Ngươi tiểu thư mối tình đầu nhật ký, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 296, gặp sắc quên hữu nói chính là ngươi người như thế, nói là trong văn phòng tích ra một cái phòng tập thể thao. Trên thực tế là đem gian phòng cách vách biến thành phòng tập thể thao. Sau đó đem trung gian cách xa nhau vách tường đã thông một cánh cửa. Chu Mộ Quân không thời điểm bận rộn. Hội ở bên trong tập thể hình nhất 2 giờ. Đương nhiên, cố ý ở trong văn phòng làm một cái phòng tập thể thao là có nguyên nhân. Từ cùng với Dụ Tranh, Chu Mộ Quân mỗi ngày nhận các loại đa dạng đầu uy. Cho đến khi một ngày nào đó, hắn phát hiện cơ bụng thiếu 2 khối, nhất thời vang lên cảnh báo. Trước kia hắn đều có định kỳ đi phòng tập thể thao tập thể hình. Có đôi khi còn có thể kêu lên Triệu Dịch Sâm bọn họ cùng nhau. Hoặc là đánh bóng chày, gôn, bóng bầu dục, cho nên dáng người luôn luôn bảo trì rất tốt. Nhưng hắn sau này liền rất ít đi, bởi vì hưu nhàn thời gian đều dùng để bồi bạn gái. Ý thức được lại không tập thể hình, thừa lại mấy khối cơ bụng cũng sẽ theo thời gian chuyển rời mà biến mất. Hắn khiến cho nhân làm cái phòng tập thể thao. Tận dụng mọi thứ tập thể hình, dù sao, hắn cũng không giống người nào đó, là ăn không mập thể chất, mỗi ngày phàm ăn không vận động, dáng người còn bảo trì tiêm gầy yểu điệu, ăn không mập thể chất người nào đó giờ phút này chính cúi đầu. Mặt cất giấu Chu Mộ Quân phía sau, vào thang máy, nàng mới nhẹ một hơi, ngẩng đầu lên, chuyên trúc trong thang máy chỉ có 2 người, nàng rốt cục không cần lo lắng bị nhìn đến. Thẳng thắn sống lưng, Chu Mộ Quân nhìn đến nàng trốn trốn tránh tránh bộ dáng cảm thấy buồn cười. Nắm bắt mặt nàng quơ quơ, ngươi trốn cái gì, còn có ai chẳng biết nói ngươi là ta bạn gái sao? Nói đến này, Dụ Tranh đã nghĩ đến tối hôm qua cầu hôn, hiện trường vây xem quần chúng lục video clip, sau phô thiên cái địa phát, các đại báo chí tít trang đầu, video clip trang web. Liền ngay cả Trình Duyệt Thôi đưa tin tức đều bắn ra Chu công tử cầu hôn tin tức. Hơn nữa video clip nội dung các góc độ đều có 360 độ vô góc chết, cũng có không chê phiền toái bạn trên mạng đem video clip nội dung tiệt bình làm thành hình ảnh, mỗi một chánh hình ảnh đều có đồng dạng là nơi nơi đăng lại. Nhưng Dụ Tranh rất là sụp đổ. Dụ Tranh ngô ngày tam tỉnh ngô thân, ta thế nào còn không quá khí, ta khi nào thì tài năng quá khí, làm cho ta tĩnh tĩnh quá khí tốt sao? Về phần nàng vì sao vừa rồi tiến vào khi chống đỡ mặt? Đương nhiên là vì một đường đều ở bị vây xem. Sâm Viễn tập đoàn lầu một đại sảnh trước sân khấu tiểu tỷ tỷ cách rất xa khoảng cách nhìn đến nàng. Đều hai mắt tỏa ánh sáng, nàng có thể không trốn sao? Dụ Tranh nâng tay che nửa bên mặt. Ta hối hận, ta không nên đáp ứng ngươi đi lại nửa ngày du, không đúng. Nàng căn bản là không đáp ứng cùng hắn đến công ty. Là hắn không chịu giữa đường dừng xe phóng nàng xuống dưới. Nàng vừa rồi xuống xe khi nên xoay người đánh chiếc xe trốn về đi. Dụ Tranh nhìn nhìn thang máy không ngừng hướng lên trên toát ra chữ số kiện. Ta cảm thấy ta còn là đánh cái xe về nhà đi. Ta một điểm đều không thích tập thể hình, với ta mà nói phòng tập thể thao không có lực hấp dẫn. Không hảo ngoạn, ta sẽ thật nhàm chán, kia ta đối với ngươi mà nói có hay không lực hấp dẫn. Đại ca, ngươi cần phải một chút mặt đi. Trên thang máy lên tới tầng cao nhất, Chu Mộ Quân đến lầu một đại sảnh thời điểm, trước sân khấu liền cấp tầng đỉnh Tiểu Vương thư ký đánh qua điện thoại. Hắn tất cung tất kính đứng ở cửa thang máy tiền nghênh đón. Thuận tiện nói với Chu Tổng một chút hôm nay hành trình an bày. Đinh, một tiếng, cửa thang máy mở ra. Tiểu Vương thư ký ngẩng đầu ưỡn ngực, cung kính gọi, Chu thanh âm kẹp. Bởi vì hắn nhìn đến trong thang máy đi ra một nữ hài tử. Là Dụ tiểu thư, sau đó, Chu Tổng mới từ trong thang máy xuất ra. Tiểu Vương thư ký dừng một chút. Mới phản ứng đi lại trước mắt là tình huống gì? Đem bạn gái đưa công ty đến thao tác. Hắn chịu phục, Dụ tiểu thư, Tiểu Vương thư ký một lần nữa điều chỉnh biểu cảm. Cười đánh thanh tiếp đón. Dụ Tranh hướng hắn gật đầu. sau đó xoay người mặt hướng thang máy, khấu xuống phía dưới cái nút. Tiểu vương thư ký, vừa tới muốn đi, Chu Mộ Quân, hắn còn tưởng rằng nàng vừa rồi là đùa. Gặp cửa thang máy khép lại lại mở ra, Chu Mộ Quân sắc mặt trầm trầm, nắm lấy nhân thủ cổ tay đem nàng hướng trong văn phòng tha. Nếu không là Dụ Tranh bước chân cùng mau, phòng chừng bị hắn túm phiên ở. Dụ Tranh ngưỡng mặt cùng hắn lý luận, ngươi đây là xâm phạm ta tự do thân thể. Chu Mộ Quân đem nhân mang tiến văn phòng, khẽ cười một tiếng, sờ sờ đầu nàng, A Di đem ngươi giao cho ta, ta liền thay thế nàng trở thành của ngươi người giám hộ. Ngoan, đi bên trong ngoạn đi, Dụ Tranh, quả nhiên là nhẹ nhàng, đều dám chuyển tưởng nữ sĩ xuất gia làm chỗ dựa vững chắc. Còn có hắn nói chuyện khẩu khí, hắn cho rằng bản thân là ba nàng sao, dỗ tiểu nữ nhi đâu. Tiểu vương thư ký sau đó đi vào tổng tài văn phòng. Vừa khéo nghe được Chu tổng câu nói kia, biểu cảm trong nháy mắt phức tạp cực kỳ. Dư quang liếc trong văn phòng người thứ ba, Chu Mộ Quân chỉnh chỉnh caravat, khôi phục chính xác, nhất tách cà phê, một ly nước trái cây. Mặt khác, ngày hôm qua ta thác ngươi đi đấu giá hội chụp gì đó tới tay sao? Này nọ chụp đến, tối hôm qua đem thủ tục xong xuôi. Đấu giá hội chủ sự ngày nay thiên hạ ngọ sẽ đem này nọ đưa đi lại, tiểu vương thư ký nói xong. Xoay người đi ra ngoài chuẩn bị đồ uống. Dụ Tranh nghe không hiểu bọn họ đang nói cái gì. Ngồi trên sofa chung quanh loạn xê monster văn phòng rộng mở sáng ngời. Vật phẩm bài trí đơn giản lại có cách điệu. Nàng thích nhất vẫn là bàn làm việc sau lưng kia nhất chỉnh khối vĩ đại rơi xuống đất cửa sổ kính. Tầm nhìn mở rộng, có thể đem hơn một nửa cái đế đô thành thu vào đáy mắt. Chu Mộ Quân theo đuổi chính nàng ngoạn. Hắn tắc ngồi ở ghế tựa xuất ra bài này kiện xê monster đầu nhập công tác lý nam nhân vẻ mặt chuyên. Chú, trong tay nắm chi màu vàng lợt bút, không khí yên tĩnh, chỉ có trang giấy lật xem thanh âm. Nhìn đến cuối cùng, hắn tay kia thì áp ở trên văn kiện, ký thượng tên, Dụ Tranh nhìn quét hoàn bốn phía. Ánh mắt liên lạc ở trên người hắn, hắn hình như có hay biết, đem xử lý hoàn văn kiện đặt ở một bên đồng thời. Nhấc lên mí mắt nhìn về phía nàng, lộ ra cái cười yếu ớt, chỉ một cái chớp mắt, hắn liền một lần nữa cúi đầu, cầm lấy một khác phần văn kiện. Dụ Tranh quyết định không quấy rầy hắn, đứng lên đi qua đẩy ra một cánh cửa, chuẩn bị thăm dò tân lĩnh vực, không có hắn theo như lời cái gì phòng tập thể thao. Mà là một gian phổ thông phòng, bên trong gia cụ bài trí đơn giản, một chương tuyết trắng giường lớn, bên cạnh là tủ quần áo, còn có một chương gỗ thô sắc bàn học, trên bàn xiêm áo mấy bồn lục thực cùng mấy quyển sách. Phòng tập thể thao ở khác một cánh cửa mặt sau, đây là phòng nghỉ, phía sau truyền đến nam nhân thanh âm ni Dụ Tranh một chút. Xoay người hướng hắn nhìn lại. Chỉ thấy trong tay hắn bút chỉ hướng khác một cái phương hướng. Theo hắn chỉ phương hướng nhìn sang, nguyên lai trên tường còn khảm một cánh cửa, màu trắng, cơ hồ cùng vách tường hòa hợp nhất thể. Khó trách nàng vừa rồi không phát hiện, Dụ Tranh đóng cửa phòng nghỉ, đẩy ra khác một cánh cửa, là nhất phiến xoay tròn môn, nhẹ nhàng đẩy, liền hoạt khai một cái khe hở. Bên trong quả nhiên tất cả đều là phòng tập thể thao lý thông thường tập thể hình thiết bị. Nàng còn tại trong một cái góc so thấy được bi ra bàn. Tựa như nàng nói, nàng đối tập thể hình cũng không hứng thú. Tham quan còn có thể. Đang nghĩ tới, văn phòng môn vang lên. Chu Mộ Quân nói một tiếng tiến. Tiểu vương thư ký bưng hai chén ẩm phẩm tiến vào. Đem cà phê đặt ở Chu Mộ Quân trên bàn công tác. Thừa lại một ly nước chanh đoan cấp Dụ Tranh, cảm ơn, nàng bưng nước chanh đi vào phòng tập thể thao. Tùy tay đóng cửa lại, ngăn cách Chu Mộ Quân tầm mắt, tùy tiện tìm cái tập thể hình thiết bị ngồi xuống, cắn ống hút ngoạn di động, huê bua tư tín lại tạc, vi tín thượng cũng có thân bằng bạn tốt đang hỏi tối hôm qua chuyện. Có trực tiếp hỏi nàng khi nào thì kết hôn, có thể hay không cho bọn hắn phát thiệp mời. Dụ Tranh, các ngươi thế nào so với ta này đương sự còn sốt ruột. Dụ Tranh không tính toán xem tin tức, mở ra video clip app, muốn tìm cái Tống Nghệ nhìn xem. Di động tiếng chuông lại bỗng nhiên vang, là cái xa lạ dãy số. Nàng luôn luôn không thương tiếp xa lạ điện thoại, trực tiếp đè xuống cắt đứt. Ai biết cũng không lâu lắm, đối phương lại đánh đi lại. Dụ Tranh chần chờ một giây, đè xuống phím kết nối, đưa điện thoại di động bám vào bên tai, do dự nói, ngoặc kép chấm chấm, uy, là Dụ Tranh sao? Này thanh âm rất quen thuộc. Dụ Tranh hơi chút nhất tưởng liền phân biệt xuất ra, có chút kinh ngạc hồi, Thẩm học trưởng, ngươi tìm ta có chuyện gì không? Lữ Gia Hân bạn trai, thế nào giờ phút này cho nàng gọi điện thoại? Lữ Gia Hân có hay không về nước tìm ngươi? Ta liên hệ không lên nàng, Thẩm học trưởng hướng đến cao lãnh. Dụ Tranh khó được nghe được hắn trong thanh âm để lộ ra đường cảm xúc. Giờ phút này hắn mặc dù cực lực bảo trì bình tĩnh, trong thanh âm vẫn là mang theo vài phần sốt ruột. Hắn tìm không thấy Lữ Gia Hân sao? Khả là bọn hắn lần trước đi Quảng Châu xem sinh nhật hội không còn hào hào sao? Chẳng lẽ là cùng nhau sau khi trở về lại náo loạn cái gì mâu thuẫn? Người xác định nàng về nước, Dụ Tranh chi tiết nói. Nàng không có tìm ta à, ta không biết. Dụ Tranh lại hỏi hắn mấy vấn đề. Mới lý tính rõ ràng, hai người không có nháo mâu thuẫn. Bọn họ ở Quảng Châu xem xong sinh nhật hội sau chính ở chỗ này chơi vài ngày. Sau đó, cùng nhau bay trở về Anh Quốc. Ngày hôm qua Lữ Gia Hân liền vô duyên vô cớ tiêu thất. Dụ Tranh cắn cắn môi, trong lòng ẩn ẩn có cái đoán. Kết thúc cùng Thẩm học trưởng trò chuyện sau, nàng liền đánh cho Lữ Gia Hân. Vang ba tiếng, bên kia liền chuyển được. Dụ Tranh ngẩn người. Thẩm học trưởng không phải nói liên hệ không lên nàng sao? Vì sao nàng một tá liền thông? Bên kia thật yên tĩnh, truyền đến Lữ Gia Hân thanh âm. Ngươi làm chi? Dụ Tranh không đáp hỏi lại. Ngươi hiện tại ở đâu? Nhật Bản a, ta cùng ngươi nói, ta tìm này nhi rất hảo ngoạn. Vốn tưởng ước ngươi cùng nhau, nhưng sau này ngẫm lại ngươi khẳng định sẽ không một mình xuất ra. Cho nên ta liền một người đến hưởng thụ. Dụ Tranh thở sâu, bình tĩnh nói, ngươi không cùng Thẩm học trưởng nói. Hắn vừa rồi gọi điện thoại đến theo ta nói tìm không thấy ngươi nhân. Nghe qua thực vội bộ dáng, Nga, Lữ Gia Hân ngữ khí nhàn nhạt. Dụ Tranh mi tâm nhất ninh, nhận thấy được nàng không thích hợp. Các ngươi phát sinh chuyện gì sao? Lữ Gia Hân giờ phút này ở một nhà tiệm cơm bên trong, bưng chén thanh rượu nhấp khẩu, tiêu sái cười, không phát sinh cái gì, còn nhớ rõ ta từng nói với ngươi sao? Ta nói ta muốn làm cho hắn nếm thử ta lúc trước cảm thụ. Ta cũng không vẽ mặt, hắn lúc trước không là đi không từ giã làm cho ta một người thương tâm khổ sở sao? Ta cùng hắn học Dụ Tranh không biết nói cái gì cho phải. Cảm tình thượng chuyện nàng hiểu được còn chưa có Lữ Gia Hân nhiều. Thật sự không cho được nàng cái gì đề nghị, nàng cùng bạn trai trước gặp lại thời điểm, giống như đã nói quá, nàng muốn một lần nữa theo đuổi hắn, làm cho hắn đối nàng khăng khăng một mực, rốt cuộc không ly khai của nàng thời điểm, nàng sẽ đem hắn quăng, nàng cho rằng nàng nói xong chơi đùa, không nghĩ tới nàng cư nhiên đến thật sự. Lữ Gia Hân đem trong chén rượu uống một hơi cạn sạch. Lời nói thật cùng ngươi nói đi. Ta lần trước vụng trộm về nước đến xem sinh nhật hội. Trừ bỏ muốn gặp thần tượng, cũng là ở thử hắn. Hắn quả nhiên đi theo đến đây, làm cho ta biết hắn hiện tại đã không ly khai ta. Ta cảm thấy thời cơ đến, cho nên lần này ta triệt để bỏ ra hắn. Như ta sở liệu, hắn bắt đầu sốt ruột. Này thuyết minh cái gì? Bổn tiểu thư mị lực không thể đỡ nha. Dụ Tranh cảm giác bản thân đều không rõ của nàng não đường về. Đã hắn không ly khai ngươi, các ngươi thuận thuận lợi lợi lại ở cùng nhau không tốt sao? Vì sao lại ngoạn biến mất? Ngươi không hiểu, Lữ Gia Hân nói. Trong lòng ta cây này thứ không bạt, không thoải mái, cùng với hắn luôn cảm thấy cách tầng cái gì, nàng nói như vậy. Dụ Tranh liền toàn minh bạch, còn là vì lúc trước chia tay thời điểm rất đau thôi. Trong lòng nàng để lại sẹo, vết sẹo thoạt nhìn không đến nơi đến chốn, kỳ thực nội bộ vẫn là có cái gì vậy thay đổi. Nàng đây là muốn đem toàn bộ sẹo loại bỏ. Hắn còn không ngốc, biết gọi điện thoại tìm ngươi, Lữ Gia Hân hừ cười một tiếng. Ngược lại cảnh cáo nói, bất quá hắn nếu lại đánh cho ngươi, ngươi tuyệt đối không nên đem ta bán đứng. Nàng chính là xuất ra thả lòng tâm tình, chờ nàng cái gì nghĩ thông suốt, hoặc là nói, chờ người kia sốt ruột thượng hòa đủ, nàng sẽ ngoan ngoãn trở về. Dụ Tranh không nghĩ can thiệp nàng làm gì quyết định. Vậy ngươi, ngoạn vui vẻ, ta chỉ biết ngươi hội đứng ở phía ta bên này, có người duy trì. Lữ Gia Hân càng vui vẻ, ngữ điệu bay lên, a, ta ăn no, dọn dẹp một chút buổi tối chuẩn bị đi kịch ca múa Đinh Ngoạn. Chậc chậc, ngươi không đến thật sự rất mệt, bằng không ngươi hiện tại liền đính vé máy bay bay tới theo ta cùng nhau đi. Chúng ta đến chụp cái đại náo Đông Kinh. Dụ Tranh bị nói được có chút tâm động, vừa nhấc mắt, lại phát hiện không biết khi nào dựa vào cạnh cửa vách tường đứng cá nhân. Chính xem bản thân, thấy nàng nhìn qua, Chu Mộ Quân cất bước đi tới. Dụ Tranh nói, cũng là ngươi ngoạn đi, Lữ Gia Hân. Thích, ta chỉ biết, gặp sắc quên hữu nói chính là ngươi người như thế, dứt lời. Nàng ha ha cười, treo điện thoại. Chu Mộ Quân thủ chống tại nhất đài chạy bộ cơ hoành trên gậy. Với ai gọi điện thoại đâu? Một mặt ngưng trọng, Dụ Tranh thở dài. Lữ Gia Hân, nàng đương nhiên tôn trọng hảo tìm muội lựa chọn. Nhưng nàng cũng sợ nàng ngoạn thoát, đến cuối cùng không tốt xong việc. Thẩm học trưởng người nọ tính tình rất lạnh lùng. Dụ Tranh trong mắt vừa chuyển, lôi kéo Chu Mộ Quân cánh tay. Ta hỏi ngươi cái vấn đề. Nếu ta đột nhiên đi không từ giã, ngoạn biến mất, ngươi sẽ làm sao? Chân cho ngươi đánh gãy, ok. File, hết chương.